Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279, 278 phán quan trong mắt tiên tri. Hoàng vệ quốc xã trưởng công vụ bề bộn, phân thân thiếu phương pháp, chỉ là cho mọi người mở ra khu vực này thông hành quyền hạn. Không thể tự mình lại đây. Ngày hôm nay, đứng ở này bát giác thắng ngộ thạch giếng trước người có rất nhiều. Nhân vật chính cũng chỉ có hai cái. Trong đó một cái là Ngô Địch, một người khác tên là Vương Thư Dẫn, là Thảo Lư học xã hai kỳ đặc chiêu người mới. Ngô Địch là ở liên tục trải qua Thảo Lư chiến dịch cùng tinh tế viễn chinh luân phiên mài rũa sau. Tinh thần niềm tin cường độ miễn cưỡng đạt đến siêu năng lực giác tỉnh tiêu chuẩn. Tuy rằng Tô Sắc Phi nghiêm trọng hoài nghi cái tên này là rốt cuộc tìm được kết bạn chính xác tư. Thế, mở ra khúc mắc, nhưng này rốt cuộc chỉ là hoài nghi, mà Vương Thư Dẫn, cái này vóc người, tướng mạo, khí chất thường thường không có gì lạ, ăn mặc thổ khí vô cùng trương thiếu niên, đứng ở một đám đại nhân vật bên người, tựa hồ có chút lúng túng, tâm tình sốt sắng thái quá, liên thủ cũng không biết hẳn là để vào đâu, không ngừng mà đem ống tay nắm chặt vừa buông ra. Tổng hợp phân tích Vương Thư Dẫn trải qua, ban cố vấn hoài nghi, gã thiếu niên này là bởi vì gần đây tao ngộ quá nhiều kích thích. Tinh thần niềm tin mới miễn cưỡng đạt đến đạt tiêu chuẩn tiền yêu cầu. Nghe qua Vương Thư Dẫn cuộc đời sau, Lý Hạnh cảm thấy, cùng tiểu tử này so ra, có một cái quan ái cha mẹ chính mình cùng hoàn chỉnh gia đình chính mình. Có thể nói ngâm mình ở trong bình mật lớn lên may mắn chi tử rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu trong suốt một dạng Vương Thư Dẫn nhìn chung quanh. Bi ai phát hiện, hiện trường chúng trong đám người. Chính mình là khí chất quê mùa nhất một cái. Tiên tri Mã Nhiên, võ thần Tô Sắc Vi cùng ma tử Trương Cuồng. Liền không cần lấy ra so sánh. Đó là tự rước lấy nhục. Mặc dù là cực hàn, Lý Hạnh cùng Vô Úy Giả, Ngô Địch, cũng có thể ở nhan trị. Khí chất, vũ lực. Chí lực chờ mỗi cái phương diện nghiền ép hắn. Thành thật mà nói, Vương Thư Dẫn cũng không biết chính mình dựa vào cái gì có tư cách bị Thảo Lư học xã đặc chiêu. Trầm tư suy nghĩ không có kết quả, hắn cũng lười lại đi suy nghĩ nhiều rồi. Xác nhận đặc chiêu là thật sau, hắn liền quả đoán lên đường. Phong trần mệt mỏi chạy tới Thảo Lư học xã. Ở Vương Thư Dẫn nghĩ đến, lấy chính mình trung nhân chi tư trình độ, không quản là liều mạng thi đậu một cái đại học chờ tốt nghiệp tìm việc làm cũng tốt, vẫn là trực tiếp bỏ học làm công cũng được, đều không có bất luận cái gì bộc lộ tài năng, nổi bật hơn mọi người độ khả thi. Hắn chỉ là chúng sinh bên trong bình thường nhất một viên mà thôi. Điểm này, Vương Thư Dẫn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Có cơ hội rơi đến trên đầu, hắn sẽ không chút do dự mà đưa tay gắt gao nắm lấy, tuyệt không chịu buông tay. Chỉ cần có thể gia nhập Thảo Lư học xã, trở thành một tên chính thức học xã thành viên, Vương Thư Dẫn liền có thể dựa vào xã viên phúc lợi đãi ngộ, để mỗ mỗ trải qua ăn no mặc ấm tháng ngày. Mấy ngày trước tao ngộ, để Vương Thư Dẫn đã triệt để không dự định hy vọng đôi kia không có lương tâm trên danh nghĩa cha mẹ rồi. Không biết được hai người kia bị cái gì kích thích, dĩ nhiên lựa chọn sớm ly hôn. Tòa án cũng không có đem Vương Thư Dẫn phán cho bất kỳ bên nào, mà là đem giám hộ cùng quyền nuôi dưỡng giao cho Vương Thư Dẫn mỗ mỗ. Bản đi tới nơi này, hết thảy đều rất bình thường. Không còn cha mẹ Vương Thư Dẫn, không chỉ có không cảm thấy thống khổ, phản lại cảm thấy tinh thần thoải mái, toàn thân thư thái. Cho rằng là chính mình cuộc sống mới bắt đầu. Chí ít, hai cái kia xa lạ ra hỏa cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ sau, sẽ không lại không hiểu ra sao lại đây chính là một trận đấm đá. Thậm chí hận không thể trực tiếp đem hắn thất thủ đánh chết rồi. Nhưng là, ngay ở Vương Thư Dẫn cha mẹ ly hôn cùng ngày, bi kịch phát sinh rồi. Một người trong đó, hay là vui quá hóa buồn, chết đột ngột ở một cái nào đó hộp đêm phòng riêng mềm mại trên giường lớn. Tên còn lại, ở cùng một đám kẻ nghiện mở xong party sau, đem mình chết chìm ở trong bồn cầu. khó có thể dùng lời nói hướng người ngoài nói hết mừng như điên. Để đồng thời thu đến này hai phần tin tức tốt, Vương Thư Dẫn kích động đến tại chỗ mất đi ngôn ngữ. Năng lực, hắn hưng phấn trước mắt biến thành màu đen, kém chút tại chỗ đã hôn mê. Không cần lo lắng bị đôi kia trên danh nghĩa là cha mẹ người xa lạ tươi sống đánh đập chí tử. Không cần lo lắng mỗ mỗ bị hai tên kia khí ra tốt xấu. Không cần lo lắng mỗ mỗ dùng để gian nan sống qua ngày tiền, lại bị hai người kia lấy trong túi túng quẫn vì lý do thuận đi. Vương Thư Dẫn đem mình khóa ở trong phòng, cao hứng hơn một giờ mới rốt cục khôi phục khả năng nói chuyện. Bất luận làm sao, Vương Thư Dẫn đã hạ quyết tâm, tuyệt đối muốn đem hết toàn lực nỗ lực học tập, phấn đấu, dù cho là vừa đi làm vừa đến trường, cũng phải kiếm được có đủ nhiều tiền, để thương tâm mỗ mỗ biết, không còn đôi cẩu nam nữ kia, nàng còn có cái đáng tin cậy tiểu cháu ngoại. Hơn nữa, ở bên ngoài tôn nỗ lực, hai người gặp qua trên so với trước hạnh phúc, rồi rào gấp 10 lần, gấp trăm lần sinh hoạt. Đây chính là Vương Thư Dẫn niềm tin. Ngày thứ hai vừa mới tỉnh ngủ, hắn liền nhận được Thảo Lư học xã đặc chiêu thông báo. Ở được mỗ mỗ chấp thuận sau, Vương Thư Dẫn liền lập tức lao tới Hồ Bắc. Một đường mưa gió kiêm trình, không ngừng không nghỉ, vừa mới đến học xã, hắn liền bị kéo đến cái này giếng lớn trước mặt, cảm thụ bát giác chỗ miệng giếng tỏa ra lạnh lẽo hàn ý. Vương Thư Dẫn run lập cập. Hắn sợ sệt chính mình biểu hiện chưa đủ tốt, đức không xứng vị, bị Thảo Lư học xã khai trừ đi ra ngoài. Hắn lo lắng cho mình bị đặc chiêu, chỉ là học xã cao tầng quyết sách ô long. Hắn lo lắng hết thảy đều chỉ là một hồi mỹ hảo mộng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, bi ai phát hiện đôi kia khuôn mặt đáng ghét nam nữ còn sống sót. Không cần nghĩ quá nhiều, mã nhiên cảm nhận được Vương Thư Dẫn bất an tâm tình. Ấm tiếng an ủi, đưa ngươi đặc chiêu lại đây, là ý của ta, ta đối với ngươi có lòng tin. Trong giọng nói của hắn, tựa hồ chất chứa một loại nào đó thần bí ma lực. Để nguyên bản buồn bực, kinh hoàng Vương Thư Dẫn rất nhanh chấn định lại. Vương Thư Dẫn tầm mắt rơi vào trên người mã nhiên, nguyên bản nhuộm đen tóc, gốc rễ lại dài ra vài sợi tóc trắng. Hiện ra một luồng cùng tuổi cũng không tương xứng tang thương cùng thận trọng cảm. Vị này, chính là trong truyền thuyết tiên tri. Dù cho là nằm mơ, Vương Thư Dẫn cũng không có ảo tưởng quá mình có thể cùng như vậy đại nhân vật tiếp xúc gần gũi. Thậm chí đối thoại, thậm chí còn được đối phương khen. Vương Thư Dẫn cảm giác một dòng nước nóng ở trong lòng bay lên, không khỏi cảm khái nói. Tiên tri, ngài thật là một người tốt. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Tô Sắc Phi yên lặng mà gặm cây chanh, khắp khuôn mặt là chẳng đáng cùng vẻ khinh bỉ, trong miệng mơ hồ không rõ nói xong, giả tạo, lừa người, quá sẽ trang, loại hình. Nói chung, trừ bỏ mã nhiên lấy ôn nhu nụ cười đáp lại bên ngoài, không có người phản ứng nàng. Thành thật mà nói, Vương Thư Dẫn cũng rất kinh ngạc, ở toàn cầu đều có to lớn danh tiếng đường đường võ thần Tô Sắc Phi. Ở Thảo Lư học xã này bên trong, càng là không có nửa điểm bài diện có thể nói. Dư vị mã nhiên mới vừa nói lời nói, Vương Thư Dẫn an tâm rất nhiều. Có thể bị tiên tri khâm điểm đặc chiêu, nghĩ đến mình có thể giác tỉnh siêu năng lực, hẳn là sẽ không quá yếu. Chí ít cũng là lương đống cấp mới đúng. Vốn là, Vương Thư Dẫn từ nhỏ đến lớn, đều sinh sống ở Cam Túc tỉnh, hộ khẩu cũng ở Cam Túc. Hắn coi như gia nhập học xã, cũng có thể gia nhập Lũng Hữu học xã. Nhưng là, bởi vì mã nhiên dự ngôn, Hoàng vệ quốc xã trưởng lập tức là Vương Thư Dẫn an bài xong đặc chiêu quy trình. Bao quát Vương Thư Dẫn cha mẹ sớm ly hôn, cũng là lão Hoàng ở hiểu rõ Vương Thư Dẫn cuộc đời trải qua sau. Thực sự không hợp mắt, mới một tay thúc đẩy, cho tới nói, Vương Thư Dẫn đôi kia kẻ cặn bã cha mẹ tử vong. Liền cùng Hoàng vệ quốc xã trưởng không có bất cứ quan hệ gì rồi. Lão Hoàng tư tưởng giác ngộ rất cao, sẽ không động dùng pháp luật bên ngoài bàn ở ngoài chiêu giải quyết vấn đề. Vốn là, ở hắn an bài xuống, Vương Thư Dẫn cha mẹ đang ly hôn sau, sẽ bởi vì các loại chứng cứ xác thực trái pháp luật phạm tội ghi chép mà bị nắm vào ngục giam. Có thể lão Hoàng cũng không nghĩ tới. Hai người kia cặn bã dĩ nhiên tốc độ ánh sáng lĩnh tiện lợi. Quá khéo rồi. Hoàng vệ quốc xã trưởng thậm chí hoài nghi. Này có phải là Vương Thư dẫn số may? Tiếp xúc được Tiêu Tán ở bên ngoài Thắng Ngộ Thạch. Thức tỉnh rồi tương tự với tử vong trình tự biên soạn năng lực. Rốt cuộc, Vương Thư dẫn là trong phạm vi toàn cầu. Duy nhất có động cơ gây án ra hỏa. Nhưng là ở một phen điều tra cùng tiếp xúc qua sau. Tương quan phá án nhân viên biểu thị, đó chính là thuần túy bất ngờ. Không có bất luận cái gì siêu năng lực ảnh hưởng. Vừa vặn lão Hoàng lại được hiệp nghị đình chiến cùng hai phần đến từ trường tồn văn minh kỹ thuật. Tư liệu, bận bịu sứt đầu mẻ chán. Cũng không có ý định đối với chuyện này tiếp tục lãng phí nhân lực vật lực rồi. Đối này, Mã Nhiên biểu thị Hoàng vệ quốc xã trưởng làm rất đúng. Không hổ là một xã chi trưởng. Hai người kia tử vong, xác thực chỉ là một cái bất ngờ. Cái gì? Hai người kia tử vong thời gian quá mức tiếp cận. Bất ngờ hơn nữa một chút trùng hợp. Hoàn toàn nói xuôi được a. Đem trùng hợp cùng bất ngờ bệnh cùng nhau 98.725. Biểu thị Mã Nhiên vĩnh viễn chính xác. Tuy rằng ở Miêu Miêu trên diễn đàn có rất nhiều xúc phân quan biểu thị. Không nên quá nuông chiều chính mình sủng vật. Đến tình cờ biểu hiện ra một điểm xa cách cảm, bằng không sủng vật rất dễ dàng được đà lấn tới, làm ầm ĩ muốn dỡ bỏ nhà. Thế nhưng 98.725 đối loại này luận điệu, không nguyện gật bừa, làm nuôi chủ, 98.725 cho là mình đối Mã Nhiên sủng ái. Vượt xa địa cầu 99% xúc phân quan. Không kiêu ngạo, không bành trướng, chính mình. Rất ưu tú, ẩn thân trên không trung 98.725. Yên lặng quan sát Vương Thư Dẫn, ở trong lòng cho mình điểm cái tán. Dưới cái nhìn của nó, Vương Thư Dẫn con này mèo hoang cũng thật đáng thương. Đáng yêu trình độ cùng cộc lốc Husky Ngô Địch gần như. Căn bản không phải hoang dại cọp cái Tô Sắc Vi có thể sánh ngang. Bất quá, 98.725 là chuyên nhất nuôi chủ. Trong mắt của nó trong lòng, chỉ có Mã Nhiên, giống Vương Thư Dẫn cùng Ngô Địch như vậy tiểu đáng thương. Nó liền chỉ có thể nói câu xin lỗi rồi. Đối với 98.725 quỷ dị mạch não, Mã Nhiên cũng không có quá quan tâm. Tầm mắt của hắn thiên hướng Vương Thư Dẫn. Mã Nhiên tiền bối, trên mặt ta có cái gì vật bẩn thỉu sao? Không có, Mã Nhiên lệch mở ánh mắt. Ẩn sâu công cùng tên, ở hắn mộc mạc trong thế giới quan, người phân hai loại, không đáng bị bảo vệ, đáng giá bị bảo vệ, người trước không có gì để nói nhiều, một chữ chết liền đầy đủ nói rõ nó hạ tràng. Người sau, nhưng phải phân ra rất nhiều bộ phận, đối với bất đồng người, bảo vệ phương thức là bất đồng, đối Tô Sắc Phi bảo vệ, là làm cho nàng mỗi ngày ăn uống no đủ. Cười vui vẻ, duy trì xa điêu thiếu nữ bình thường nếp sống. Đối Đồng Hoài Minh, Lý Hạnh đám người bảo vệ, là để bọn họ có thể đi ở chính mình thật đang muốn đi trên đường. Viết sách cũng tốt, nên chiến phóng viên cũng được. Không trái pháp luật phạm tội tiền đề dưới. Tất cả theo bọn họ đi. Đối Tống Sở, Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào bảo vệ, là để bọn họ sống sót, trở nên càng cường. Sẽ không sẽ cùng kiếp trước một dạng dễ dàng chết đi. Đối phán quan Vương Thư Dẫn bảo vệ, là để cha mẹ hắn bốc hơi khỏi thế gian. Giáo dục nhân tài cần tùy theo từng người, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Bảo vệ cũng là như thế. Nó không phải một cái trống rỗng trắng xám đại mệnh đề, không phải cái gì lời nói rỗng tuếch khẩu hiệu. Ở trong mắt Mã Nhiên, bảo vệ hai chữ này không phải đơn giản mấy câu nói, mấy trăm chữ liền có thể nói rõ. Cần thông qua hành động thực tế, không ngừng bổ khuyết, hoàn thiện, thăng hoa nó định nghĩa. Chúc chúng ta vận may đi. Ngô Địch hít một hơi thật sâu, làm việc tốt bên trong kiến thiết. Dẫn đầu đi đến Thắng Ngộ Thạch bên giếng. Vương Thư Dẫn có chút do dự, không biết được phải chăng hẳn là chờ học trưởng xong việc sau sẽ đi qua. Lúc này, một cái tay đặt tại vai của Vương Thư Dẫn trên. Hắn theo bản năng mà quay đầu lại, phát hiện Mã Nhiên đang dùng một loại ánh mắt khích lệ nhìn mình. Ngữ khí ôn hòa nói, đi thôi, phán quan, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.